Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, chương 2104. Người nhìn ta mang ai đến rồi? Đón lấy, Thái Minh Sơn bọn người tựa như cùng cừu non, lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Không bao lâu, tại Vu Đức Hải đám người xuất thủ dưới, Thái Minh Sơn bọn người toàn bộ đều bị giết. Đem Thái Minh Sơn bọn người đánh chết, Thất Thủ Thanh Giao liền lấy đi thi thể của bọn hắn, chuẩn bị thôn phệ luyện hóa tăng lên tu vi. Nhìn thấy hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền đem Vu Đức Hải bọn người toàn bộ đưa vào tạo hóa đại lục. Đi qua vừa rồi một trận chiến, bọn hắn đối với tăng lên thực lực trên cơ bản đều thích ứng đến đây. Chúng ta đi đường đi. Đem hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân lấy ra phi thuyền, cùng Thiên Linh Lung cùng một chỗ đi đường. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Thiên Linh Lung cùng một chỗ, tốc độ cao nhất hướng Thiên Huyễn nhất tộc chạy tới. Chỉ chớp mắt, ba ngày sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường bên trong, Thái Minh Sơn bọn người bị giết tin tức truyền đến Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên trong. Cái gì bắt quái tộc cùng kỳ môn tộc gần 20 thánh cảnh cường giả. Truy sát Mạc Thanh Vân quá trình bên trong bị phản sát, Mạc Thanh Vân thật là đáng sợ đi. Gần 20 vị thánh cảnh cường giả liên thủ, vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này mới cửu thiên huyền tiên nhất trọng cảnh, thực lực tựu kinh khủng đến loại tình trạng này. Nếu là hắn đột phá thánh cảnh còn cao đến đâu? Về sau tuyệt đối không nên trêu chọc Mạc Thanh Vân, loại người này quá nguy hiểm. Biết được Thái Minh Sơn bọn người bị giết tin tức, người của các phe thế lực đều là khiếp sợ không thôi. Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, một chỗ biệt viện bên trong, hắn nghe được Thái Minh Sơn bọn người tin tức, đồng dạng là mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ, kinh hỉ nói: "Hân Hàm tiểu thư, chúng ta còn đánh giá thấp Mạc Thanh Vân thực lực, theo hắn biểu hiện ra thực lực đến xem, Man Hoang Đại Lục bên trên có thể thương tổn hắn người, đã là vô cùng thưa thớt." Nghe Hàn U lời nói này, Trịnh Hân Hàm gương mặt xinh đẹp vui mừng, biểu lộ có vẻ hơi kích động nói: "Hàn U bá bá, nếu có Mạc công tử tương trợ lời nói, có hay không có thể hóa giải tộc ta nguy cơ? Cái này không cách nào khẳng định, nhưng tuyệt đối sẽ để tộc ta nguy cơ hòa hoãn." Đối với Trịnh Hân Hàm tra hỏi, Hàn U ngữ khí nghiêm túc đáp lại một câu, lại nói: "Hân Hàm tiểu thư, người tận lực cùng Mạc công tử giao hảo, chúng ta nhất tộc tương lai vận mệnh có lẽ đã thắt ở Mạc công tử trên thân." "Ừm, ta đã biết." Nghe được Hàn U một phen căn dặn, Trịnh Hân Hàm lập tức gật đầu lên tiếng, trên mặt hiện ra ít có nghiêm túc. Lúc này, Thái Minh Sơn bọn người bị giết tin tức truyền đến Thái Dư Anh trong tai. Cái gì Minh Sơn bọn hắn toàn bộ bị giết? Biết được Thái Minh Sơn bọn người bị giết, Thái Dư Anh mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, sắc mặt đen chìm tới cực điểm. Nghĩ không ra Thái Thanh Hàn thù không có báo, bọn hắn nhất tộc lại góp đi vào mấy cái mạng người. Loại sự tình này để hắn khó có thể tiếp nhận. "Mạc Thanh Vân, ngươi đã chạm đến lão phu giới hạn thấp nhất, lão phu muốn để ngươi sống không bằng chết." Nhìn xem chính mình tộc nhân liên tiếp bị giết, Thái Dư Anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mạc Thanh Vân rút gân lột ra. Phát ra một câu tức giận, Thái Dư Anh liền rời đi chỗ ở, hướng phía Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông bên ngoài bay đi. Thái Dư Anh vừa rời đi Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông, Hình Hoàng Điền lập tức liền nhận được tin tức, nhìn về phía trước người Bột Hải Đồ nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Dư Anh hẳn là đuổi theo giết Mạc Thanh Vân, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì?" Nghe được Hình Hoàng Điền tra hỏi, Bột Hải Đồ hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói: "Ta cho rằng chúng ta cái gì cũng không cần quản, phải biết liền ám chi ma tộc tử khuyết, đều tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn quả đắng. Thái Dư Anh tiến đến tìm Mạc Thanh Vân báo thù, sẽ chỉ rơi vào một cái thất bại tan tác mà quay trở về. Thật sự là không nghĩ tới, năm đó trọng thương Tử Khuyết bọn hắn người, vậy mà lại là Mạc Thanh Vân tiểu tử này. Nói lên Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ sự tình, Hình Hoàng Điền nhịn không được thở dài, đối với cái này cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhận là, cho dù là hắn đối mặt Tử Khuyết bọn người, cũng rất khó làm đến Mạc Thanh Vân như thế. Tông chủ, liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, chúng ta vẫn là đừng đi để ý tới. Nhìn xem Hình Hoàng Điền khẩn trương biểu lộ, Bột Hải Đồ lại thuyết phục hắn một câu, nhân tiện nói, Mạc Thanh Vân trưởng thành con đường, không phải chúng ta có thể can dự, hắn muốn trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật, còn cần một chút ma luyện mới được. Thái Dư Anh tiến đến đuổi giết hắn, ngược lại là có thể cho hắn một chút ma luyện. Xác thực như thế. Nghe xong Bột Hải Đồ một phen, Hình Hoàng Điền nhẹ gật đầu, đối Bột Hải Đồ quan điểm biểu thị đồng ý. Chợt, Hình Hoàng Điền hai người liền chuyển di lời nói, không đi thảo luận Mạc Thanh Vân sự tình. Sau đó, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Mạc Thanh Vân sự tình cũng dần dần lắng lại. Chỉ chớp mắt, lại qua hơn 10 ngày, trải qua hơn 10 ngày đi đường, Mạc Thanh Vân rốt cục đi tới Thiên Huyễn Nhất Tộc, đi trước Thiên Thu Phủ nhìn xem. Đi vào Thiên Huyễn Nhất Tộc lãnh địa, Mạc Thanh Vân liền muốn đi xem một chút người quen, đến Thiên Thu Phủ đi một vòng. Thứ nhất là tìm người quen ôn chuyện, thứ hai là tìm hiểu một phen tin tức. Đối với Mạc Thanh Vân dự định, Thiên Linh Lung cũng biểu thị đồng ý, cảm thấy Mạc Thanh Vân ý nghĩ không tệ. Giống như bọn hắn tùy tiện xông vào tộc, vạn nhất ám chi ma tộc thiết hạ mai phục, bọn hắn sẽ phi thường bị động. Đi trước Thiên Thu Phủ tìm hiểu tin tức, tìm hiểu một chút Thiên Huyễn Nhất Tộc tình huống, bọn hắn cũng có thể làm đến lo trước khỏi họa. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, bọn hắn đi tới Thiên Thu Phủ bên trong. Mạc Mạc công tử, ngươi trở về. Trùng hợp chính là Mạc Thanh Vân vừa tới đến Thiên Thu Phủ trước, tự gặp Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ. Trung Nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, từng cái lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân xông tới. Các nàng nhớ mang máng, năm đó Thiên Thu Phủ gia đình khảo hạch bên trong, Mạc Thanh Vân cho thấy tuyệt đại phong thái. Các vị cô nương, đã lâu không gặp. Nhìn trước mắt Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt nói một tiếng, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Trung Nữ cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu, chính là lộ ra nhiệt tình nụ cười, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân chào hỏi, nói, Mạc công tử, ngươi nhanh đến mời vào bên trong, vài ngày trước gia chủ còn tại nhắc tới ngươi. Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ dứt lời, các nàng liền ở phía trước dẫn đường, từng cái thần tình kích động. Giờ khắc này tại các nàng trong mắt, tựa hồ chỉ có Mạc Thanh Vân một người, những người khác là không khí đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ giảo hoạt nụ cười, hướng về phía Mạc Thanh Vân hoạt bát nháy mắt mấy cái, nói, Thanh Vân, nữ nhân duyên của ngươi thật tốt. Vô luận đến địa phương nào, đều là hồng nhan thành đàn, chi kỷ thành đôi, khụ khụ khụ. Nghe được Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, không khỏi ho nhẹ vài tiếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Thiên Linh Lung lập tức che miệng cười một tiếng, cũng không có lại trêu chọc Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, tại Thiên Thu Nhiễm Trung Nữ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Thu Phủ nghị sự đại điện. Thời khắc này nghị sự đại điện bên trong, ngồi đầy Thiên Thu Phủ quản sự người, từng cái thần sắc nặng nề nghiêm túc. Cha, ngươi nhìn ta mang ai đến rồi? Thiên Thu Nhiễm đi vào nghị sự đại điện, chính là mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, hướng phía đại điện trên cùng đi đến. Nghe được Thiên Thu Nhiễm lời nói, đại điện trên cùng Thiên Thu Hoành Đồ chính là ngẩng đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Khi hắn nhận ra Mạc Thanh Vân, hắn chính là ngốc trệ, cảm giác có chút khó có thể tin. Mạc Thanh Vân vậy mà trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.